Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tận thế đếm ngược. Gợi ý đỏ tươi trước mắt này khiến Kỷ Hoài Xuyên có chút bất đắc dĩ. Sau khi hắn tỉnh lại liền p. Hát hiện mình xuyên đến một hoàn cảnh xa lạ. Nơi này cũng không biết bao lâu chưa được quét dọn. Bốc l, ên một cỗ mùi tanh. Chê, n bàn còn có một tầng cho thật dày. Hắn cũng không dám hít th. Ở một hơi lớn, sợ lại hít vào một miệng bụi bẩn. Vài phút sau, xem xong ký ức của nguyên chủ, hắn nhịn không được th. Ở dài, kiếp trước, bởi vì từ nhỏ thân thể yếu ớt, cho nên hắn chính là vị thiếu gia nhà giàu lánh xa thế sự. Trở thành một nhân vật vô cùng thần bí trong giới báo chí. Đáng tiếc trong nhà có tiền đến đâu, cũng không thể giữ lại tính mạng của hắn. Hắn vừa qua đời ở tuổi 24, thuộc về loại CSS trẻ. Ai có thể nghĩ đến vừa mở mắt ra, hắn không CSS, ngược lại là mượn một thân thể cùng họ cùng tên với hắn sống lại. Người này cũng bằng tuổi hắn, nhưng mà cuộc sống của nguyên chủ chật vật hơn hắn nhiều. Khi còn bé không học tập chăm chỉ, miễn cưỡng vượt qua 3 kỳ thi bắt buộc, sau đó lại tìm một công việc là M đến 9 giờ tối mới tan ca, ngại mệt mỏi, một lòng tư tưởng kiếm được nhiều tiền, liền từ chức muốn thuận theo trào lưu thời đại là M người P, hát sóng trực tiếp, nhưng mà vận mệnh cũng không chiếu cố người như nguyên chủ. Học người ta quay video, số lượt xem cao nhất mới hơn 1 vạn, bởi vì bộ dạng không tệ, vẫn có một đống fan hâm mộ nhỏ. Đáng tiếc chút fan nhỏ nhoi này cũng không thể để cho nguyên chủ đạt được giấc mộng giàu có trong một đêm. Sau đó nguyên chủ dứt khoát bắt đầu đi theo con đường khác. Nghĩ hết các biện pháp để thu hút sự chú ý của mọi người. Học người ta là, M người dẫn chương trình có nhan sắc nhưng lại không nắm chắc chừng mực. Bị mắng quá nhiều, giả thần giả quỷ là, M một ít livestream thám linh. Sau khi bị vạch tia, ẩn lại bị niêm phong một thời gian. Quay đầu trở về là M một ít đồ vật kỳ lạ cổ quái ý đồ là M cho mọi người chú ý. Cái này ngược lại có người chú ý, dù sao thứ nguyên chủ là M đều là ăn bạch tuộc sống vân vân mây mây. Thật sự rất ghê tởm. Còn thiếu chút nữa đem mình đưa vào bệnh viện. Mức độ chú ý là có, nhưng đại bộ phận đều là tiếng mắng chửi. Thời gian ăn p, hát sóng đem thân thể của mình cũng là M sụp đổ, nhan sắc trượt dốc nghiêm trọng. Khán giả hiện tại thuần túy coi nguyên chủ là tên hề. Tuy nhiên, gã hề này vẫn không cam lòng, muốn lật ngược thế cờ. Nguyên chủ tìm một hung trạch nghe nói là quanh năm bị M a ám. Khiêu chiến ở chỗ này đủ 1 tuần. Kịch bản đều viết xong. Cam đoan đến lúc đó có đủ mệnh danh. Nào biết vừa mới tiến vào ngày đầu tiên đã CS. Có lẽ lá gan lớn như vậy chính là cho rằng chê. N thế giới này không có nhiều thứ huyền bí như vậy. Nhưng mà nơi này lại thật sự có. Kỷ Hoài Xuyên vừa mở mắt liền nhìn thấy chê. N xà nhà treo một cái. Chê, N thế giới này, mọi người đều có một bí mật. Kỷ Hoài Xuyên tự nhiên cũng có. Bí mật của hắn là đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của con người. Và những sinh vật mà những người bình thường không thể nhìn thấy. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn từ nhỏ thân thể yếu ớt đi. Thấy được quá nhiều thứ không nên xem. Cho nên tuổi thọ tự nhiên cũng ngắn. Dùng một từ để hình dung. Có lẽ chính là do thám thiên cơ. Nhưng lần tái sinh này đã M ăn lại cho hắn một bí mật thứ hai. Chấm, hắn có một hệ thống dự đoán có thể thu thập M. May mắn, chỉ cần thu thập đủ phúc vận mà hệ thống yêu cầu. Cái thứ đếm ngược đỏ tươi vừa rồi xuất hiện trước mắt hắn sẽ bị vạch tia. Ẩn bức màn thần bí, để cho hắn nhìn thấy chuỗi số kia. Rốt cuộc là bao nhiêu? Đó chính là tận thế A. Nếu như không biết đến tột cùng nó đến khi nào, liền không có biện pháp chuẩn bị trước. Nhân loại rất có thể sẽ ở trong tai nạn này hoàn toàn diệt vong. Mà hắn, tự nhiên cũng bao gồm trong đó. Nửa tiếng sau, K Kỷ Hoài Xuyên hoàn toàn hiểu được phúc vận đến từ đâu. Kỳ thật rất đơn giản. Nếu như một người ở trong một sự kiện nguy hiểm nào đó chuyển nguy thành an. Đây chính là mượn phúc vận. Người chê, N địa cầu nhiều như vậy. Hắn chỉ cần ra ngoài ra đường dạo một vòng. Luôn có thể tìm được mấy tên quỷ xui xẻo. Nhưng mà nếu hắn cứ như vậy tùy tiện chạy ra ngoài nói. Ai ngươi đợi lát nữa sẽ xui xẻo. Ta hiện tại chỉ cho ngươi một con đường sống. Ngươi tốt nhất nên là. Em theo lời ta nói. Không bị coi là người điên bắt L, N cũng sẽ bị đánh. Vì vậy, trước hết, vẫn là vấn đề mức độ tin tưởng. Kỷ Hoài Xuyên cân nhắc trong chốc lát. Bỗng nhiên có một ý tưởng. Bây giờ mạng rất thuận tiện. Hắn dự định mượn thân phận nguyên chủ cùng đôi mắt đặc thù này của mình đi là. M. Thần côn. Phúc vận loại vật này. Dù sao vẫn có thể thu thập được. Nói là. M là. M. Kỷ Hoài Xuyên không để ý đến. Người. Lắc lư chê. N xà nhà. Để nó chơi xích đu ở đó. Nhanh chóng sửa sang lại thiết bị của nguyên chủ một chút. Hung trạch này quả thật rất thích hợp giả thần giả quỷ. Âm u hắc ám. Khắp nơi đều tản ra một cỗ hương vị không lành. Hơn nữa trọng yếu nhất là. Nơi này trước kia là một cửa hàng bán vật tư tang lễ. Những bùa vàng dán chê. N tủ phía sau vẫn còn. Mặc dù nó không còn tác dụng nữa. Điện thoại di động của nguyên chủ mở khóa bằng vân tay. Ấn một cái liền bật. Anh bật đờ, N bổ sung L, N. Tìm được app P, hát sóng trực tiếp ngà voi. Suy nghĩ một chút, lại đặt tiêu đề một chút. Liền đi vào phòng livestream. Nguyên chủ hiện tại tổng cộng có hơn 10 vạn fan. Có lẽ đa số là anti-fan chê cười. Bất quá cũng đủ dùng. Kỷ Hoài Xuyên mở hệ thống dự báo. Bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Hệ thống này còn rất dễ sử dụng. Tên người dùng bình thường vô kỳ ở trong mắt hắn lại trở nên rất khác. Tia, ẩn sáng sớm đang vui vẻ vừa ăn mì gói vừa lướt video. Bỗng nhiên nhận được tin báo do hệ thống đẩy LN. Người dẫn chương trình mà ngài chú ý, truyền nhân đời thứ 82 của huyền môn Đại Xuyên. Bắt đầu P, hát sóng trực tiếp rồi. M, au đi xem đi. Tia, ẩn sáng sớm lúc ấy liền cười ha ha. Anh em M, au lại xem. Lúc trước tôi nói với các cậu cái tên ngốc muốn đi livestream bắt quỷ P. Hát sóng trực tiếp rồi. Mới mở à, mười mấy ngày trước hắn đã nói rồi. Sao bây giờ mới mở? Kịch bản khó viết như vậy. Mẹ nó, vừa rồi chơi game thua liền 5 lần. Đi dạo một chút, L, N livestream mắng 2 câu đi. Một ký túc xá 6 người. 2 người đang chơi game. 4 người còn lại đều hưng chí bừng bừng bị dẫn đến phòng P. Hát sóng trực tiếp, mặc kệ bên trong đang P. Hát cái gì, mắng trước là đúng rồi. Nhưng Tia, ẩn sáng sớm lại không vội vàng mở lúa mì, mà cẩn thận quan sát bối cảnh livestream một chút. Mẹ kiếp, mẹ đừng nói, nơi ngu ngốc này tìm lúc này thật đúng là đủ âm trầm. So với cái phòng học cố ý là, M cũ lần trước nhìn dọa người nhiều hơn. Hắn ta còn bật đờ, N nhỏ. Chờ một chút. Tôi sẽ xem lại tiêu đề trong livestream là gì. Ha ha ha ha, sự kiện đại vô ngữ. Đại vô ngữ sự kiện a, các huynh đệ. Hãy đến xem. Livestream bói toán không được phép, không cần tiền. Một người trong phòng ngủ tất cả đều cười điên cuồng tại chỗ. Nhìn lại đi. Danh ngạch từ khán giả tha. Em ra rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên rút ra. Thế nào? Có muốn điểm một chút không? Vạn nhất chúng rồi sau đó lại chơi hắn ta một vố. Được, thử xem, để tôi điểm trước. TH, ôi nào, tôi cũng muốn điểm, tôi cũng. Mấy người vui vẻ ngồi vây quanh một cái bàn. Thuận tiện mở gói mì mì tôm ăn liền ra ăn. Cơ chế rút thăm trúng thưởng cho người hâm mộ P. Hát sóng trực tiếp y, đầy đủ 100 người có thể mở rút thăm. Bởi vì lịch sử đen tối trước đó, cho nên phòng P. Hát sóng trực tiếp này mới P. Hát sóng 5 phút, số người xem đã nhanh chóng tăng L, N hơn 1 vạn. Và vẫn đang tiếp tục P. Hát triển, sau khi tất cả, tất cả mọi người thích xem. Khỉ, Kỷ Hoài Xuyên không nhanh không chậm đặt phím rút thăm trúng thưởng. Bởi vì có hệ thống can thiệp, cho nên rất nhanh, đĩa giải thưởng ngừng chuyển động. Người anh em, trúng rồi. Phía trên, N nhắc nhở người trúng thưởng hậu trường nhắn tin riêng cho người dẫn chương trình một chút về ngày sinh nhật cùng một tấm ảnh. Tốt nhất là có video. Chấm, A, gửi video ai bây giờ? Tia, ẩn sáng sớm con ngươi đảo qua. Bỗng nhiên dừng lại chê. N người bạn cùng phòng đang vui vẻ chơi game. Gửi ảnh của lão Vương. M, ao M, ao M, ao, hỏi sinh nhật cậu ta một chút. 19 tháng 1 năm 2001. Gửi thành công, nhưng nụ cười chê. N mặt Tia. Ẩn sáng sớm chỉ xuất hiện vài giây. Sau đó hắn nhíu mày. Biểu tình rất là nghi hoặc. Cái gì vậy? Hắn ta trả lời. Muốn ảnh của chính tôi. Mẹ kiếp. Là. Em sao hắn ta biết ảnh tôi gửi không phải là ảnh của chính tôi chứ? Cách chương.